những thứ trước cửa cứ để chậm một chút sẽ lén truyền. Hoan nghênh hạ, anh có biết người với người cãi nhau một lần sẽ giống như cắt một cái lên tờ giấy. Đến cuối cùng cả trang giấy cũng không cách nào như lúc ban đầu. Rách tung tóe, huynh hy vọng chúng ta cắt nát tình cảm lẫn nhau sao? Dĩ nhiên không muốn, vậy thì ngủ đi, có chuyện gì mai tôi sẽ nói với anh. Nếu mai anh có thể tìm thấy tôi, Ninh Hạ thầm nói một câu, cửa cứ như vậy đóng lại một cách vô tình trước mặt hắn. Mọi người nhìn Lan Ngọc bị cự tuyệt ngoài cửa, rất đồng tình với hắn. Tam Vương gia, có lẽ quan cô nương thật sự mệt mâu ti, đã trễ lắm rồi, có muốn nghỉ ngơi không? Tổng quản nói, nàng đã thấy tất cả. Không cần, Lan Ngọc xoay người rời đi, tự nhốt mình trong thư phòng. Buồn bực uống rượu, làm cho người ta thật không nỡ. Ta muốn gặp Tam Vương gia. Cẩu nô tài các ngươi dám ngăn cản ta. Tam Vương gia có lệnh. Có phải hắn lại cũng một chỗ với con hồ ly tinh đó phải không? Hòa Nhạc công chúa, không bao lâu, thủ phạm gây ra trận hỗn loạn này đã xông vào phủ vương gia. Đứng trước mặt Lan Ngọc, hắn phát hiện mình rất không kiên nhẫn. Đi ra ngoài, Tam Vương gia. Sao huynh lại hung dữ với ta như vậy? Về sau chúng ta phải sống cả đời với nhau. Hòa Nhạc công chúa chu môi làm nũng. Nhưng mà dùng với Lan Ngọc thì không được. Ngược lại giống như châm dầu vào lửa. Không có cả đời. Tốt nhất bây giờ ngươi nên rời khỏi bổn vương. Nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Chẳng lẽ huynh không sợ ta tố cáo với phụ vương ta? Sau đó dẫn tới chiến tranh. Nếu như muốn đánh. Còn sợ đánh thua các ngươi hay sao? Hơn nữa không cần phụ vương của ngươi. Bổn vương sẽ giết người trước. Đừng tưởng bổn vương không dám. Thấy Lan Ngọc hung ác như la sát. Hòa Nhạc công chúa bị dọa sợ lùi lại. Kết quả không cẩn thận dẫm lên quần. Cả người ngã ra sau. À, nàng ta ngã ngồi trên mặt đất. Một vật vì thế rơi ra từ người nàng ta. Hòa Nhạc công chúa tái mặt muốn giấu kỹ Dạ Minh Châu nhưng không kịp. Lan Ngọc bước tới, nhặt Dạ Minh Châu lên. Cách chương.